Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, chương 185, ta thật nhận thức Hắc Yên Vương. Y, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không bằng bỏ chạy nơi nào đó Hắc Yên quân nơi đóng quân. Có bàn long khác ở, bọn họ tuyệt đối sẽ thông chi thống lĩnh đến đây, chỉ có như ấy. Ngươi mới có thể tránh thoát hôn lễ. Qua khính ngươi mong muốn sinh hoạt. Lâm Y Y khóc tang cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở trong óc đáp lại vị này bán đế sư tôn. Đồ nhi nhưng thật ra muốn a. Có thể diệp kiếm tên khốn kia. Đã đem ngọn núi lớn này bao vây. Hắn ngày hôm nay nhất định là chốc ta trở về lập gia đình. Cũng không biết gia gia nghĩ như thế nào. Ta ngũ tinh đấu tông thực lực. Không nên lưu tại gia tộc rất bồi dưỡng sao? Trong óc Cổ Tố Cẩm không nói gì. Nàng cái này một tàn hồn suy yếu tới cực điểm. Không đủ thời kỳ tột cùng một phần vạn. Ngay cả nhận biết quanh thân đều làm không được đến. Lâm Y Hi và cho Diệp ra dòng chính trưởng tử Diệp Kiếm. Việc này nhắc tới cũng kỳ quặc. Lấy Y Y thiên phú tiến trình. Đột phá đấu tông. Đạt được Lâm gia lão tổ cảnh giới cũng có thể. Nói như thế nào gả liền gả cho đâu. Nhưng lại không có trải qua cô gái nhỏ này đồng ý. Quyền cao chức trọng của Tố Cẩm đối với cái này một ít gia tộc phát sinh sự tình rất mơ hồ. Hắn hiện tại thầm nghĩ để cho mình tên này ngốc đồ đệ tìm được cổ tộc dòng chính người trong. Tất cả trắc trở đều muốn giải quyết dễ dàng. Cũng không biết cổ nguyên tiểu tử kia sự tình đến cùng làm thế nào. Gặp, Diệp Kiếm tên khốn kia rút nhỏ vòng vây. Diệp ra một tên trong đó đấu tôn trưởng lão đã ở trong đó. Cổ Tố Cẩm trầm mặc khoảng khắc. Ở trong óc mở miệng nói. Có thể là ngươi gần nhất tiến cảnh quá nhanh. Đồng thời đánh bại vài tên thiên chi kiêu tử. Cái này Diệp ra đối với ngươi sản sinh hoài nghi. Nghĩ đến ngươi trên người có cái gì bí bảo, cho nên bọn họ mới đi Lâm gia lão tổ chỗ nói hôn. Coi như trên người ngươi không có bí bảo, sở hữu bực này thiên phú cô gái xinh đẹp, cũng đều vì đời kế tiếp dựng dục trưởng thành cung cấp tốt đẹp gen. Đời kế tiếp, Lâm Y dùng mình một cái, ta cũng không muốn tiểu bảo bảo. Hanh, Diệp gia không phải là có vài tên đấu tôn sao? Ta muốn là cũng trở thành đấu tôn. Bọn họ, Cổ Tố Cẩm lắc đầu cười khẽ. Có thể y y ngươi bây giờ còn chưa phải là đấu tôn. A sư tôn a, ngài liền không thể xuất thủ cứu cứu ngài cái này đáng thương đồ nhi nha. Trong óc Cổ Tố Cẩm hư ảnh buông tay. Ngươi xem ta đây cái dáng vẻ. Lại có thể nào giúp trên ngươi? Diệp Kiếm tên khốn kia thực sự đuổi theo tới. Ta muốn chạy mau đường. Cổ Tố Cẩm cười cười không nói lời nào. Nàng cũng không nhận ra chính hắn một đồ đệ có thể ở một gã đấu tôn phong tỏa dưới chạy trốn. Cho dù các loại bí pháp đấu kỹ gia trì. Không có đấu đế huyết mạch Lâm Y Y muốn cứng rắn đổi một gã đê giai đấu tôn. Tuyệt không hiện thực. Cùng lúc đó. Lâm Y Y các loại tình báo cũng truyền tới Kurumi nơi đó. Đi vào dò xét Hắc Yên quân chiến sĩ tinh anh. Cũng từ hình chiếu thạch ghi hình trên quan sát qua Lâm Y Y chiến đấu thủ pháp. Cũng ngoài ý muốn phát hiện, tiểu cô nương này sử dụng công pháp. Cùng một vị dòng chính nhân vật cực kỳ tương tự. Nhiều lần sau khi xác nhận, chỉ có trải qua Red Queen truyền lại đến Kurumi trong tai. Có nắm chắc là tên tiểu nha đầu kia sao? Red Queen gật đầu, khoảng chừng có 97% 6 năm tỷ lệ. Kurumi khoát khoát tay, không cần tính toán tinh như vậy mảnh nhỏ. Ở lại chỗ này ta đều nhanh mốc meo rồi. Nhanh lên nghênh tiếp lão tổ hồi tộc. Ta còn muốn đi mãng hoang đâu, Thiên Nguyện Thành. Lâm gia lão tổ cùng đi Diệp ra một gã đấu tôn cấp bậc thái thượng trưởng lão. Mà hai người lại mặt mang nụ cười nhìn phía Thiên Nguyện Thành viễn phương. hai gã tôn giả bên người còn có một vị người xuyên hắc sắc huyền giáp Hắc Yên Quân Đấu Tông. Lâm gia lão tổ mặt trên tươi cười, nhưng trong lòng đem Lâm Y Y cô gái nhỏ kia mắng ngàn vạn lần. Đào hôn làm ra động tĩnh hấp dẫn tới Diệp gia thái thượng trưởng lão. Như vậy còn chưa tính, lại vẫn đưa tới Hắc Yên Quân sự chú ý. Lẽ nào yêu y viên người thật có cái gì bí bảo tồn tại? Làm sao có thể? Lâm Y Y những năm gần đây vẫn đợi ở trên Thiên Nguyện Thành. Thiên Nguyện Thành loại địa phương này đi đâu có bí bảo? Hai vị tôn giả, chờ một hồi đại đô thống giá lâm. Còn chưa hai vị chi vô bất ngôn. Lâm gia lão tổ cùng Diệp gia thái thượng trưởng lão liên tục bằng lòng. Bình thường hai người bọn họ cũng liền gặp mặt Hắc Yên Quân trong thống lĩnh. Vẫn là bài danh lót đáy mấy vị. Cái này mới nhậm chức không lâu đại đô thống tới đây. Tự nhiên muốn rất chiêu đãi. Không đợi bao lâu, phía chân trời bên liền xuất hiện một con thuyền đường nét duyên dáng bạch ngọc tàu cao tốc. Ba người tinh thần chấn động, vội vã hướng phía trước nghênh đón. Đang ở hai gã đông vực thế lực tôn giả cùng Kurumi gặp mặt lúc. Đang ở nơi nào đó dãy núi chạy trốn Lâm Y. Rốt cục bị tên kia đấu tôn đãi cá chính chứ. Lại qua chút thời gian, Diệp Kiếm chỉ có mang theo một loại gia nô chạy tới hiện trường. Lâm Y ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn. Vẻ mặt không vui, tên là Diệp Kiếm trẻ tuổi người một thân đấu tông thực lực. Dường như đao tước vậy trên mặt sở hữu một cỗ lợi hại khí độ. Tay trái nói ba thước thanh phong, nồng nặc phong thuộc tính ở tại đi lên quanh co lượn quanh. Há mồm nhân tiện nói, y, lần này dù sao cũng nên cùng ta trở về Diệp gia lập gia đình a. Hanh, Lâm Yêu Y rời đi chỗ khác đầu. Điều này làm cho Diệp Kiếm cảm thấy buồn cười. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương. Đào hôn sớm đã không phải là cái gì chuyện ly kỳ. Nhưng có thể ở đấu tôn đuổi bắt dưới thoát đi ba ngày. Cũng coi như được là đông vực đầu đồng loạt. Diệp Kiếm tiến lên mấy bước. Sẽ hướng Lâm Y Y trên cánh tay chộp tới. Ngươi đừng qua đây. Tiểu cô nương như là bị kinh sợ giống nhau. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi không thể đụng vào ta. Diệp Kiếm bất đắc dĩ, y, đừng làm cho những người khác chế giễu, nhanh lên một chút đi theo ta đi. Diệp Kiếm lại tiến lên mấy bước, Lâm Y Y cuống quýt triệt thoái phía sau. Ngươi đừng qua đây, ngày hôm nay mơ tưởng để cho ta với ngươi trở về Diệp gia. Hôn nhân há là trò đùa. Diệp Kiếm một đôi mày kiếm nhăn lại, hai gia lão tổ ban cho hôn lễ. Không phải do ngươi náo tính tình. Ngươi ngàn vạn lần sao không nên tới. Ta cho ngươi biết. Ta có thể nhận thức Hắc Yên Vương kia mà. Hắc Yên Vương. Diệp Kiếm nghe quả này nhưng ngừng cước bộ. Lập tức lại cười nói. Ta cũng nhận thức Hắc Yên Vương. Chỉ bất quá cái loại này đại nhân vật không biết ta mà thôi. Người chung quanh cười ha ha. Tức giận đến Lâm Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng. Trong óc, Cổ Tố Cẩm che mặt cười khẽ. Lâm Y Y ở một bên dậm chân. Sư tôn, hắn dĩ nhiên không tin ngài là Hắc Yên Vương. Cổ Tố Cẩm cũng không thèm để ý. Vừa cười vừa nói, ngươi nói chính mình nhận thức Cổ Mặc Nhi. Có thể so với Hắc Yên Vương ba chữ này còn có lực chấn nhiếp. Cổ Mặc Nhi sao? Lâm Y Y gật đầu, tuy là nàng chưa nghe nói qua tên này, nhưng sư tôn đều nói như vậy, nhất định có đạo lý của nàng. Từ trong óc đem ý thức điều tra, đã nhìn thấy Diệp Kiếm đã đi tới trước mặt, Lâm Y Y vô ý thức lên tiếng, không nên đụng ta, ta và Cổ Mặc Nhi nhưng là hảo bằng hữu. Diệp Kiếm nghe được, cổ, họ sau đó, vẫn là dừng bước. Hắn tên này vị hôn thê giống như hắn, đều đã tham gia cổ tộc đế đàn tẩy lễ, từ đó gặp phải ăn ý cổ tộc dòng chính, cùng với trở thành hảo bằng hữu cũng không phải không có khả năng. Lúc này, một mực bên cạnh quan sát đấu tôn hướng Diệp Kiếm truyền âm. Kiếm Nhi, này Cổ Mặc Nhi là Hắc Yên Quân tân nhậm đại đô thống. Ta Diệp gia vạn vạn đắc tội không nổi. Diệp Kiếm con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim, vội vã truyền âm nói, vậy theo thúc tổ chi xây. Ha ha, lão phu là không tin tên tiểu nha đầu kia nhận thức Cổ Mặc Nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.